Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868.869 Hà Đồ Lạc Thư. Bùi Tịch Hòa, hiểu chi lấy tình, hơn nữa, động chi lấy lý. Cuối cùng là kêu ngao hoa ngoan ngoãn mà chỉ ra địa cung chung tồn tại các loại cơ quan kết giới. Cùng với như thế nào tránh đi nguy hiểm, có tiền nhân kinh nghiệm dẫn đường. Bùi Tịch Hòa tự nhiên là đột nhiên thấy áp lực giảm đi, ngao hoa trong miệng này địa cung trình. Vuông tứ giác, bọn họ thông qua đường hầm đến đại môn là chính phương Bắc. Mà kia đồ án xuất hiện ở chủ điện thất chung. Nhưng trong đó cấu tạo phức tạp đến cực điểm, điện thất nhiều như lông châu, cũng không thể một đường thẳng hành, ngược lại là giống mê cung giống nhau, yêu cầu nơi trốn lưu ý, tìm kiếm chính xác con đường, ngao hoa năm đó đấu đá lung tung ước chừng 100 năm mới tìm được chủ. Điện thất nơi mà Bùi Tịch Hòa giờ phút này tự nhiên không như vậy nhiều thời gian, nàng vừa mới đi vào địa cung. Thời điểm liền đầu tiên đi cảm giác kia lưu tại Hách Liên Cửu Thành bế quan chỗ linh đàm, vô nháy. Mắt ngày mai, tiết điểm, như cũ có thể cho nhau hô ứng. Nói cách khác thật gặp phải cái gì nguy cơ cũng có thể kịp thời bỏ chạy. Cho nên mới trong lòng nắm chắc, ngao hoa tìm tòi ngày xưa ký ức. Đi rồi ba điều ngã rẽ lúc sau cuối cùng là xác định chính xác con đường. Dùng cái đuôi tiêm cấp Bùi Tịch Hòa chỉ ra phương vị sau đó là vùi đầu giả chết. Trong lòng đều bị đau thương, hắn long long a, như thế nào liền rơi xuống tình trạng này đâu. Bùi Tịch Hòa mặc kệ hắn thương xuân bi thu làm gì chẳng. Chỉ cần con đường là chính xác đó là, nàng lăng không mà đi, thể phúc một tầng sán lạn kim diễm cái chắn, nhanh như tấn phong sấm sét. Nhưng này địa cung quảng đại, tuy là như thế cũng lại hoa đi mấy khắc chung thời gian. Lúc này mới đến chủ điện thất vị trí, lọt vào trong tầm mắt kiến trúc nếu bát giác đình. Quanh mình lược hiện trống trải, kia, đình, đoan cùng địa cung đình giáp giới tương liên. Chiều hạ còn lại là kéo dài ra 8 chỗ quy tắc trường giác. Ven bưng lên từng người huyền có hắc đồng cung linh. Mà giác cùng giác chi gian đều là điện thất. Thông đạo, không cửa, chỉ có một tầng tựa như giao tiêu sở tài lăng la làm rèm cửa. Mảnh khảnh mà nhưng nhìn thấy nội thấu ánh sáng, Bùi Tịch Hòa mắt thâm thúy. Chậm rãi rơi xuống đến mặt đất, chân đạp đến sàn nhà phía trên, đi hướng gần nhất thông đạo, duỗi tay xốc lên kia rèm cửa, nàng trong lòng ở suy tư. Này địa cung không có khả năng thiên nhiên đó là sinh thành như vậy bộ dáng. Chỉ là này điện thất bát giác đình chẳng liền biết có nhân lực tham dự, kia này sau lưng chế tạo địa. Cung người đến tột cùng là ai? Có cái gì mục đích? Càng sâu chút, cùng Hà Đồ Lạc Thư có cái gì liên hệ? Ở Bùi Tịch Hòa trở về Kim Ô tộc sau liền cũng hướng Hy Huyền dò hỏi quá rất nhiều trong tộc sự vụ. Cùng trải qua, biết cái này đạo binh đúng là bị lúc trước Hy Nguyệt đế cơ phụ thân. Cũng đó là Minh Quang chân thần sở trường, chỉ là sau lại chân thần mất tích. Đạo binh cũng đánh rơi, không có trấn vận chi vật, Kim Ô tộc thiên vận khí số liền dần dần trôi đi. Đi hướng suy bại, Bùi Tịch Hòa càng nghĩ càng là tim đập ra tốc. Hiện giờ nàng có 8 phần nắm chắc ngao hoa theo như lời hình ảnh đó là Hà Đồ Lạc Thư hình chiếu. Kia đó là ý nghĩa nàng cùng này bảo cách xa nhau không xa. Cách sau lưng chân tướng có lẽ cũng là giơ tay có thể với tới, màn che xốc lên. Lộ ra chủ điện thất nội bộ diện mạo chân thực, trống trải đại điện trung tâm có một phương viên. Trạng đài cao, Bùi Tịch Hòa giơ tay nhìn lại. Chính như ngao hoa theo như lời, có kỳ dị ánh sáng xuyên thấu qua đỉnh chóp khe hở thẩm thấu xuống dưới. Từng đợt đạm kim sắc quang mang tựa như thực chất giống nhau. rơi xuống hình tròn trên đài cao phô bạch ngọc hoạt thạch thượng đó là hối thành một bộ đồ án. Này, đồ án là thật sự kỳ dị. Bùi Tịch Hòa từ nhỏ sớm tuệ, sau lại tìm hiểu số chủ chi thuật, tự xưng là đã gặp qua là không quên được, tâm lực hơn người, nhưng cố tình này phó đồ án lại không cách nào ký lục trái tim, trợn mắt là lúc có thể rõ ràng quan sát đến mỗi một chỗ chi tiết, nhưng nhắm mắt lại, trong lòng lại là một mảnh mờ mịt, nó đường cong đi hướng rõ ràng không có nửa điểm dịch chuyển. Mà khi tinh tế ngóng nhìn là lúc lại sẽ phát giác không biết khi nào này đồ án liền đã cho người ta một cổ hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nó thay đổi, Ngao Hoa lén lén lút lút mà ngẩng đầu lên, làm bộ không chút để ý mà ngó Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia phó đồ án. Thậm chí nửa điểm không có phát giác chính mình nhìn trộm. Lập tức hắn cũng ngưng thần tĩnh khí, mặc kệ hay không bị người khác bắt ở lòng bàn tay, toàn lực ứng phó mà thể ngộ này đồ án trung huyền diệu, tìm hiểu tới rồi chính là kiếm được. Huống chi loại này tìm hiểu sự tình vốn chính là nhất hư vô mờ mịt sự tình, liền tính là Bùi Tịch Hòa ngộ tính kinh người, nhưng vạn nhất chính là chính mình dành trước một bước tìm hiểu ra cái gì lợi hại thần thông đâu. Nỗ lực chân lòng tốt nhất vận, Ngao Hoa trong lòng an ủi chính mình, huống chi chính mình còn có thượng một lần tìm hiểu ra, lòng giao lột thân, kinh nghiệm. Đây là ưu thế, mà Bùi Tịch Hòa giờ phút này tâm thần đều tất cả ngưng ở hai tròng mắt. Nhìn chăm chú vào kia một bộ đồ án, chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy đều ở bay nhanh đạp đi. Biến mất, yên tĩnh thuần màu đen không gian giữa. Chỉ còn lại có nàng một người cùng trước mắt đồ án, nó đột nhiên biến hóa. Bay vào trên không, diễn hóa thành đầy trời đầy sao. 28 tinh tú cùng hoàng đạo 12 cung ở từng cái lập lòe. Tràn ra mê người quang mang, kêu nàng tâm thần không tự chủ được mà bị lôi kéo. Khó có thể tự chế, Bùi Tịch Hòa tự tiến vào thượng tiên sau liền bắt đầu tu hành số tính toán thuật. Mang cho nàng thật lớn trợ lực, này đó tinh đồ ở bay nhanh mà biến hóa, nhưng ở trong lòng đều nhất nhất bị tính toán. Nàng bỗng nhiên mà cúi đầu vừa thấy, thình lình phát hiện ở lòng bàn chân xuất hiện đệ nhị phúc đồ án. Cùng bầu trời ngôi sao hô ứng, trái lại trong hiện thực. Ngao Hoa đang ở ngưng thần hiểu được, cũng không từng phát giác tự thân giam cầm đã bị lặng yên không một tiếng động mà giải trừ đi. Bùi Tịch Hòa tay cũng đã buông ra, hắn đó là bởi vì trọng lực tự phát hạ trụy, rơi xuống trên sàn nhà phát ra một tiếng trầm vang, ai u, đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hắn tự nhiên từ huyền diệu trạng thái lui ra tới, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa ánh mắt đều bị u oán. Lại đột nhiên trong lòng cả kinh, nàng này như cũ nhìn chăm chú vào kia phó đồ án. Thậm chí trên mặt lộ ra thỏa mãn si mê biểu tình. Nhưng cánh môi, hai mắt hai lỗ tai cùng mũi đều để lại vết máu, thất khiếu đổ máu. Là tâm lực điên cuồng hao tổn, hơi có vô ý liền sẽ thương cập hồn phách cùng thân thể căn bản. Đó là thượng tiên cảnh tu sĩ cũng không thể dễ dàng khỏi hẳn, Ngao Hoa thần sắc phức tạp. Suy tư muốn hay không đem nàng này đánh thức. Hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, rốt cuộc là không có nửa điểm động tác, mà là lắc lư long thân nhanh chóng rời xa, rồi sau đó tìm cái thích hợp địa phương đang muốn tiếp tục tìm hiểu đồ án. Lại phát giác kia đồ án đã biến mất, cùng lúc đó trên đỉnh đầu phát ra xách xách tiếng vang. Hắn đột nhiên nhìn lại. Đó là phát hiện lúc trước hắn lấy thiên tôn cảnh pháp lực cùng chân long thân thể oanh đụng phải. Hàng trăm thứ cũng không từng tổn thương nửa điểm đá vụn nóc hầm cư nhiên ở tan vỡ. Rơi xuống từng trận bụi vôi, Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng là hai tròng mắt sáng ngời đến kinh người. Trong miệng lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế, nàng hai trưởng nâng lên, trên dưới tương đối. Thế nhưng lộ ra một cổ vô hình đạo vận, gọi người vô cớ mà liên tưởng đến thiên địa cũng sinh. Hai hai mà đối, mà ở Bùi Tịch Hòa hai tay lòng bàn tay, đều từng người xuất hiện một bộ từ điểm cùng tuyến sở cấu thành đồ án, hà đồ hơn 10. Thiên địa sinh thành, lạc thư 9 số, thiên địa biến hóa, vạn vật có khí tức hữu hình. Hữu hình tức có chất tức hiểu rõ tức có tượng, khí hình số nguyên tố tượng xảo diệu tổ hợp, dung một quyền nguyên, nhưng kiến vũ trụ, thời không hợp nhất, vạn vật phương là cũng sinh, diệu a. Bùi Tịch Hòa phát ra một tiếng cảm thán, trong miệng khó có thể tự chế mà phun ra một mồm to tinh huyết, mà Minh Minh được nào đó hô ứng, kia nóc hầm thượng tất cả vỡ ra, lộ ra tuyết trắng quang tầng, bắn ra một vật xông thẳng nàng tới. Hết chương.